Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3958. Sao cô lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô lại đến đây? Diệp Bắc Minh ngẩn người, người trước mặt lại là Lạc Khuynh Thành. Vẫn chưa đến ngày, tôi đã nói là 3 ngày phải không? Ha ha. Lạc Khuynh Thành cười lạnh lùng một tiếng. Đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương? Diệp Bắc Minh cau mày. Cô đến để nói với tôi những điều này. Lạc Khuynh Thành lạnh nhạt lên tiếng. Đường Hạo ra khỏi khu thí luyện rồi, hắn đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi vào khu thí luyện đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn đang điều động sử dụng cả lực lượng của điện thần hoàng để truy giết Diệp Phong. Tôi đến đây để nhắc cậu một câu, tạm thời đừng dùng thân phận Diệp Phong nữa. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Chỉ vậy thôi hả? Thấy thái độ của Diệp Bắc Minh như vậy, Lạc Khuynh Thành cắn môi đỏ, muốn nói lại ngừng. Lạc Khuynh Thành ơi là Lạc Khuynh Thành, rốt cuộc đầu óc cô đang nghĩ gì hả? Cô và Diệp Bắc Minh chỉ là giao dịch, cậu ta giúp cô hồi phục thực lực cảnh giới thần hoàng. Cô trả lại thần hồn của đại sư tỷ của cậu ta cho cậu ta. Chỉ vậy mà thôi, cho dù nói với cậu ta Đường Hạo muốn lấy mình, thì có liên quan gì đến cậu ta? Thôi vậy, khẽ gật đầu. Chỉ vậy thôi, tôi biết rồi, 2 ngày sau lại đến tìm tôi giải độc cho cô. Diệp Bắc Minh ném lại một câu. Mau chóng rời đi. Sau khi về phòng, Diệp Bắc Minh tiến vào không gian bên trong của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Một bia đá màu đen, sừng sững trước mặt, dòng khí hỗn độn chảy xuống như thác nước. Trên bia đá, khắc đầy các loại văn tự hoa tộc thượng cổ để lại. Diệp Bắc Minh đến dưới chân bia mẫu thạch hỗn độn, lấy ra một hồn đá nhỏ dung hợp với tinh huyết của Vương Yên Nhi, một ý nghĩ. Trong một sơn cốc cách Thái Dương Tông trăm dặm, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.